Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng chẳng mấy chốc mặt trời lên cao là bỏng rát ngay. Chẳng qua bà muốn tranh thủ lúc người ta chưa đến, kiếm chỗ ngon mà cào thôi. Chắc mầm mấy người đi cào nghêu sớm nhất cũng phải 9 giờ mới về đến nơi, giờ mới hơn 6 giờ, nhưng thôi, đến rồi thì đành chờ vậy. Mặt trời từ từ nhô cao, trời mỗi lúc một nóng. Đinh Tiểu Hương đã thấy lấm tấm mồ hôi trên chóp mũi, cô uống một ngụm nước. Hôm nay chiều cường, người đến cào nghêu không chỉ có dân làng ven biển, mà còn có cả dân thị trấn, thậm chí cả huyện kéo nhau đến xem náo nhiệt, phần lớn là đi chơi cho vui. Nhìn quanh, trên bãi cát la liệt người là người. Tiểu Hương, hay con xuống chơi một lát đi. Trương Lệ thấy Đinh Tiểu Hương có vẻ chán, với lại cũng còn sớm, chưa ai lên bờ bán nghêu cả. Có gì hay đâu chứ, con cứ đứng đây chờ là được rồi. Đinh Tiểu Hương lắc đầu nguầy nguậy, nhà cô buôn bán ở thị trấn, còn làng thì ngay sát biển, mấy chuyện đào cát bắt cua chẳng có gì hấp dẫn cô cả. Ơ kìa, không lẽ, có người về rồi á? Đinh Tiểu Hương thấy đằng xa có một chấm đen, nó đang tiến lại gần. Vô lý, giờ mới hơn 7 giờ một chút. Trương Lệ lắc đầu, bảo sớm thì có thể đã có người ra đến chỗ cả rồi, chứ giờ này thì làm gì đã ai về. Đinh Tiểu Hương nhón chân lên nhìn một hồi, rồi chỉ tay. Mẹ xem kia, hình như người ta đi xe máy thì phải. Đinh Tiểu Hương dụi mắt mấy cái, không nhìn lầm được, đúng là xe máy thật. Đi xe máy dưới biển à? Chuyện lạ đời. Đinh Tiểu Hương tròn mắt ngạc nhiên, chưa từng nghĩ có người chạy xe máy dưới biển bao giờ, nói chi là được tận mắt chứng kiến. Trương Lệ cũng chẳng biết nói gì, bà cũng chưa từng thấy chuyện này bao giờ. Triệu Đại Hải cưỡi xe máy chạy bon bon, từ chỗ bãi cào đến bến thuyền của thôn cũng chỉ vài trăm mét. Càng lúc càng có nhiều người vây quanh, phần lớn không phải dân cào nghêu kiếm sống, mà là mấy người có tiền có của ở thị trấn hoặc huyện kéo nhau ra biển chơi. Xe máy thì chẳng có gì lạ, nhưng chạy xe máy dưới biển thì quả là hiếm có, người ta túm năm tụm ba chỉ trò, bàn tán xôn xao chẳng khác gì xem thú trong sở thú. Để ý giữ gìn, anh giảm tốc độ từ từ chạy, phải cẩn thận hết sức, nôn nóng làm gì. Đi hết quãng đường trăm mét mà mất đến 10 phút anh mới lên được đến bờ. Hay, xe máy đúng là nhất. Triệu Đại Hải sung sướng ra mặt, mua sớm không bằng mua đúng lúc, chiếc xe máy hôm qua vừa mua đã phát huy tác dụng ngay. Bằng hai chân đi thì một ngày may ra đi được một chuyến, vừa mệt vừa chẳng được bao nhiêu, vác được một tạ đã là giỏi. Có xe máy, vừa đỡ tốn sức vừa đi được nhiều chuyến, lại còn ra khơi sớm hơn người ta nữa chứ. Nghêu thì đúng là chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nếu mang nghêu tươi giói ra bán thì giá thu mua cũng được 3-4 nghìn một cân. Mà đi được nhiều chuyến thì cũng vác về được cả nghìn cân ấy chứ, bán tươi cũng kiếm được 2-3 triệu, phơi khô thì còn kiếm được nhiều hơn. Vụ này thơm thật sự. Ơ hay, đó chẳng phải thằng Đại Hải sao? Đinh Tiểu Hương nhìn rõ người cưỡi xe máy, một miệng thốt lên. Nha, hồ cái gì đấy hả? Trương Lệ đã sớm nhận ra người cưỡi xe máy là ai, nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy thì bà xù lông ngay. Đinh Tiểu Hương hơi giật mình, lần trước mẹ cô đã làm ầm lên một trận, dặn dò không được qua lại nói chuyện với Triệu Đại Hải gì hết, cô biết mình lỡ lời rồi. Tại cô chưa từng thấy ai cưỡi xe máy dưới biển cả, thấy là quá nên mới buột miệng, chứ không phải cô cố ý. Đinh Tiểu Hương mím môi, giờ này thì cô im lặng là hơn, nếu không chỉ thêm dầu vào lửa thôi. Triệu Đại Hải lên bờ, chợt thấy Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương, lại thấy bao tải và cái cân bày trên mặt đất, anh biết ngay là họ đến thu mua nghêu. Từ mỗi độ chiều cường thì dân làng lại kéo nhau ra biển, ai cũng cào được ít nhiều, ít thì vài chục cân, nhiều thì cả tạ. Chẳng ai ăn hết số nghêu ấy, thế nào cũng đem bán để kiếm tiền, tất nhiên sẽ có người đến thu mua rồi đem đi bán lại kiếm lời. Sớm thế đã ra đây rồi à, mình phải tranh thủ cào thêm mới được. Lát nữa nói chuyện sau nhé. Triệu Đại Hải lên tiếng chào, rồi phóng xe máy về nhà, phải tranh thủ dỡ nghêu xuống rồi lại ra biển ngay, hôm nay phải làm việc hết công suất mới được, đi được càng nhiều chuyến thì càng kiếm được nhiều tiền. Trương Lệ vừa định bụng xem có nên mua nghêu của Triệu Đại Hải không. Mua thì sẽ tạo cơ hội cho Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương nói chuyện, bà không muốn thế. Không mua thì lại bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, nhưng bà còn chưa kịp quyết định thì Triệu Đại Hải đã nhấn ga đi thẳng. Sao lại đi thế kia? Trương Lệ có chút bực mình. Mẹ, người ta không đi thì sao? Chẳng lẽ người ta bắt buộc phải bán cho mình à? Đâu có lý nào như thế. Nghêu là của người ta cào, bán hay không là do người ta quyết định chứ bộ. Đinh Tiểu Hương trong lòng cười thầm, mặt mày cô nén đến đỏ bừng. Mẹ cô đang nghĩ gì trong đầu thì cô lạ gì, chỉ là kiếm cớ gây sự thôi. Cô liền cố tình chọc tức Trương Lệ. Nha, chuyện còn chưa đâu vào đâu mà đã bênh người ta chằm chặp thế kia à? Đừng quên ai là mẹ con, chuyện gì cũng phải có mẹ đồng ý mới được. Trương Lệ trợn mắt, vốn đã bực mình, nghe Đinh Tiểu Hương nói vậy. Đặc biệt là khi bà nghĩ đến cái thằng Đại Hải nghèo kiết xác kia dám tơ tưởng đến con gái mình thì bà lại càng nổi đoá. Mẹ, con đã bảo là không có chuyện gì rồi mà. Sao mẹ cứ phải nói mãi thế? Đinh Tiểu Hương đỏ bừng mặt, cắn môi dậm chân. Tốt nhất là không có chuyện gì. Ngày nào cái thằng nghèo đó dám bén mảng đến đây, tao vác gậy đánh cho mà xem. Trương Lệ chống nạnh, càng nói càng hăng. Mẹ, sao mẹ cứ xem thường người ta thế? Đinh Tiểu Hương bĩu môi, ban đầu cô nghĩ sẽ không cãi lại, nhưng chẳng hiểu sao, cứ nghe ai nói Triệu Đại Hải là thằng nhóc nghèo rất mồng tơi, cô lại không nhịn được. Chẳng phải thế còn gì. Hả? Con gái mẹ xinh đẹp, bố con với mẹ lại kiếm ra tiền, sao con có thể gả cho một thằng nghèo được? Trương Lệ nghe Đinh Tiểu Hương bênh Triệu Đại Hải thì càng tức giận. Đinh Tiểu Hương thấy vậy, biết cứ cãi nhau chỉ thêm bực mình, cô đảo mắt mấy vòng, nghĩ ra một kế. Mẹ à, con vừa thấy đó, xe máy chở trai phải nặng đến 300 cân ấy chứ. Toàn trai to đầu thôi. Cái thùng treo trên tay lái ấy, con liếc qua, hình như là cua hoa lan. Chắc cũng phải 2-30 cân. Mà giờ còn sớm chán, chắc chắn Triệu Đại Hải sẽ lại xuống biển nữa cho coi. Mai, con đoán chừng anh ấy phải kéo được gần cả 1000 cân trai ấy chứ. Nếu bán được hết, nhất định kiếm được bộn tiền. Tiếc là, Triệu Đại Hải nhất quyết không chịu bán tươi. Anh ấy kéo về nhà, chịu khó một chút, lột thịt phơi khô, thế còn kiếm được nhiều hơn bán tươi ấy chứ. Trương Lệ hậm hực, biết Đinh Tiểu Hương cố ý chọc tức mình, nhưng toàn sự thật cả, chỉ còn nước trừng mắt. Đinh Tiểu Hương trong lòng thầm đắc ý, nhưng cũng biết điều im lặng. Chọc giận bà già này quá trớn, chắc chắn mình thiệt thân, cứ vừa phải thôi. Triệu Đại Hải dừng xe máy trước cửa nhà, tháo dây chằng, ôm 2 bao lưới trai lớn đặt xuống sân, rồi lại đến 2 sọt la. Trung Thúy Hoa nghe tiếng bước ra, thấy nhiều trai thế thì giật mình. Triệu Đại Hải vào bếp, tu ừng ực một mạch hết cốc nước. Hay, Đại Hải, cái này phải 300-400 cân ấy nhỉ? Cháu định luộc hết rồi phơi khô à? Trung Thúy Hoa lay thử đống trai dưới sân, con nào con nấy to tướng. Triệu Đại Hải giơ ngón tay cái lên, đúng là bà nói trung phóc tính toán của anh. Bán tươi thì lời chẳng đáng bao, nhưng chuyến này anh kéo được 300 cân, lại chạy thêm mấy chuyến nữa chắc phải được 700-800, thậm chí cả 1000 cân. Chịu khó phơi khô thì kiếm được nhiều hơn hẳn, anh giờ đang thiếu tiền, kiếm được đồng nào hay đồng ấy. Vất vả ư, anh chẳng để bụng. Nãi nãi, thời gian còn sớm, cháu định xuống biển luôn, chắc cũng kéo được thêm 3 chuyến nữa. Mấy con trai này phải tranh thủ luộc ngay, còn tươi thì phơi mới ngon. Nhưng cháu không cần phải vất vả thế đâu, luộc được bao nhiêu thì luộc. À phải rồi, cháu bắt được 2-30 cân cua hoa lan, bà tranh thủ mang ra chợ bán đi, để nó chết thì phí. Triệu Đại Hải lau mồ hôi trên trán, uống cạn cốc nước, rồi thu dọn sọt với túi lưới chằng sau xe, nổ máy lao ra đường, phóng thẳng ra thị trấn, bán mớ cua hoa lan cho Lưu Cương, rồi lại vội vã chạy về thôn, không về nhà mà xuống biển luôn. Trung Thúy Hoa vào bếp, đổ nước vào cái nồi gang lớn, rồi dùng cái kia nhỏ múc chai, mỗi lần 5 cân, nặng quá bà bưng không nổi. Cứ thế, bà múc đầy một nồi gang, nồi lửa đun, đến khi chai há miệng hết thì lại dùng kia nhỏ vớt ra phơi, rồi lại tiếp tục nấu mẻ khác, tay chân không ngơi nghỉ. Mặt trời bắt đầu ngả về tây. Triệu Đại Hải hai tay ôm chặt bao lưới chai lớn, ước chừng hơn 100 cân, đặt lên sau xe máy, thở hổn hển. Anh đã kéo được 3 chuyến, đây là chuyến thứ 4. Mỗi chuyến anh đều cố gắng chạy nhanh nhất có thể, rồi lại tranh thủ xuống biển cào chai. Thể lực tiêu hao ghê gớm. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi chừng 10 phút, hồi phục lại sức lực, rồi mới nổ xe chạy về thôn. Thằng nhãi Triệu Đại Hải này bị điên à? Trung Thạch Trụ đứng lên, mấy tiếng đồng hồ ngồi xổm cào chai, cái lưng mỏi nhừ. Thanh niên khỏe thật, làm việc không biết mệt là gì. Lưu Bân vỗ đùi, chỗ Triệu Đại Hải cào chai ngay gần chỗ ông và Trung Thạch Trụ, nên ông thấy rõ mồn một. Thằng nhãi đó thoăn thoắt, chưa đến một tiếng đã cào được 200-300 cân, còn ông với Trung Thạch Trụ cứ làm một lúc lại nghỉ, hút điếu thuốc, uống ngụm nước, mấy tiếng đồng hồ mà bao lưới chỉ được hơn 100 cân. Hai, các ông nói gì thế hả? Thời trẻ các ông có được cái vóc dáng như Triệu Đại Hải không? Lôi Đại Hữu cười ha hả, dù là trên biển hay trên đất, không liều mạng thì chịu, không có cái thân thể ấy thì muốn làm cũng chẳng làm được. Hơn 100 cân trai, hai tay ôm đặt lên xe máy, không có sức thì chịu chết, khéo còn vẹo cả lưng ấy chứ. Ông thì chẳng dám làm. Ai bảo không phải. Có được cái thân thể vạm vỡ thế thì cố gắng cũng nuôi được cả nhà. Trung Thạch Trụ gật gù, Triệu Đại Hải cao 1m8 mấy, vạm vỡ như con trâu mộng, một người làm bằng mấy người, đúng là trời cho, chẳng có gì mà cãi. Trai của ông bé tí. 2,50 đồng một cân. Đây là cái kiểu gì? Bẩn thế này, toàn bùn đất. 3 đồng một cân. Chỗ kia có mấy người đang tu đấy. Ông thấy giá của tôi thấp thì cứ sang đó mà xem. Trương Lệ miệng lưỡi lanh lẹ, nói như súng liên thanh. Người ta cứ nườm nượp mang trai lên bờ, đúng là thời điểm hoàng kim. Trai thu được ngày càng nhiều. Đinh Tiểu Hương phụ giúp một tay, bàn bạc giá cả, rồi thanh toán tiền nong, bù đầu bù cổ. Mặt trời chiều ngả bóng. Gió biển thổi tới, mang theo hơi nóng hầm hập cả ngày. Đinh Tiểu Hương đưa cho Trương Lệ cốc nước. Trương Lệ ừng ực uống cạn, bận rộn gần 3 tiếng đồng hồ, không ngơi tay ngơi chân, đến thở còn chẳng có thời gian. Năm nay thu được nhiều đấy. Trương Lệ vô cùng phấn khởi, đống trai trên bạt như một ngọn núi nhỏ. Còn không nhiều ấy chứ. Chỗ này chắc phải 6-7 nghìn cân. Đã kéo một xe về rồi, cộng lại chắc phải gần 10 nghìn cân. Đinh Tiểu Hương cầm cốc nước của mình, nhấp từng ngụm nhỏ, khuôn mặt ửng hồng, mồ hôi lấm tấm. Biết vì sao không? Năm nay mình ra sớm, chiếm được chỗ ngon, ai đi lên từ dưới biển cũng phải đi qua trước mặt mình. Cơ hội nhiều hơn người khác. Trương Lệ vô cùng đắc ý, hôm nay đến thu mua chai không chỉ có một mình bà, cả thầy phải hơn chục nhà. Giá của bà không cao hơn người ta, thậm chí có lúc còn thấp hơn, mà thu được lại nhiều hơn hẳn, chẳng qua là chiếm được địa lợi. Cứ nhìn cái sạp của bà với sạp khác cách nhau có một chút xíu, mà khác biệt thì một trời một vực. Này, mày có nghe tao nói không đấy? Trương Lệ thao thao bất tuyệt một hồi, không thấy ai đáp lời, nhìn sang thì thấy Đinh Tiểu Hương đang trợn tròn mắt nhìn về phía trước. Bà quay đầu lại thì thấy Triệu Đại Hải. Mẹ, đây là chuyến thứ tư rồi à? Chắc chắn là anh ấy làm được mà. Đinh Tiểu Hương nhìn Triệu Đại Hải lái xe máy chở đầy chai chạy ngang qua trước mặt, biết rõ mẹ mình không thích cô nhắc đến Triệu Đại Hải, nhưng thật sự không nhịn được. Trương Lệ trong lòng không vui, nhưng không thể phản bác. Mỗi năm có một đến hai đợt thủy triều lớn rút xuống, không biết bao nhiêu người đổ xô ra biển đào chai. Những người đi chơi thì không tính, còn những người bình thường ra khơi đánh cá cũng chỉ đi được một chuyến. Bình thường họ chỉ kiếm được vài chục cân, may mắn thì được cả trăm cân, hiếm ai được nhiều như Triệu Đại Hải. Anh ấy chạy 4 chuyến, mỗi chuyến đều được 300-400 cân. Người khác đi bộ, còn Triệu Đại Hải chạy xe máy, đúng là có lợi thế hơn, bớt được công chọn thời gian, bớt được sức lực, nhưng cũng không phải không tốn công. Chưa kể đến việc chai không tự chui vào túi lưỡi được, mà phải đào và gom lại. 4 chuyến này xuống tới, anh ấy phải đào gần cả nghìn cân, một người làm bằng 4-5 người mới làm nổi. Đại Hải đứa nhỏ này thật là lợi hại. Người dính đầy bùn đất thế kia, thật là chịu khó làm việc. Bây giờ ít có đứa trẻ nào chịu khổ như vậy, toàn chui vào mấy xưởng điện tử làm việc, kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Chẳng phải là muốn sung sướng thôi à? Ôi, đứa nhỏ này đáng thương thật. Trương Lệ quay đầu lại, thấy cách mình vài bước chân có mấy ông lão 60-70 tuổi đang ngồi xổm bên máy bơm nước hút thuốc lào. Chắc chắn là người trong thôn Lãng Đầu, rảnh rỗi chạy ra đây xem náo nhiệt. Mấy bác ơi, các bác đang nói về thằng nhóc vừa chở chai bằng xe máy ấy hả? Ban đầu Trương Lệ không để ý, nhưng nghe thấy có người nói Triệu Đại Hải đáng thương, cô không nhịn được lên tiếng hỏi. Đinh Tiểu Hương đang cầm cốc nước, bàn tay nhỏ khẽ run lên, lập tức vểnh tai nghe ngóng. À há, đúng rồi, chính là thằng bé đó, Triệu Đại Hải, người thôn Lãng Đầu chúng tôi. Ba mẹ của Đại Hải 2 năm trước ra khơi đánh cá, gặp bão, rồi không trở về nữa. Một nhà chỉ còn lại có nó và bà nội 70 tuổi. Thiếu người quản lý, Đại Hải thành đứa trẻ đầu đường xó chợ. Ai cũng nghĩ nhà này không vượt qua nổi, ai ngờ nó lại chịu khó làm ăn đến vậy. Làm việc đúng là không tiếc thân mình. Chẳng phải có câu, lãng tử quay đầu, sao? 2 năm trước Đại Hải còn nhỏ dại, giờ nó đã hiểu chuyện rồi. Chỗ chúng tôi nghèo, nhưng chỉ cần chịu khó bỏ sức ra làm, thì kiểu gì cũng sống được. Trương Lệ sướng người một lúc, không ngờ sự tình lại là như vậy. Mẹ, con không ngờ Triệu Đại Hải lại có hoàn cảnh như thế. Trương Lệ nhìn lại, thấy mắt Đinh Tiểu Hương đã đỏ hoe, lấp lánh ánh lệ. Đinh Tiểu Hương, mẹ nói cho con biết, không được tơ tưởng đến thằng nhóc đó. Trương Lệ trong lòng gióng lên hồi chuông cảnh báo, là phụ nữ, cô quá hiểu rõ một khi đã đồng cảm với người đàn ông nào, thì trong lòng sẽ để lại một dấu ấn. Không hẳn là sẽ tính đến chuyện cưới gả gì đó, nhưng chắc chắn là sẽ dành cho người đó nhiều hơn những người khác vài phần tâm tư. Cô vừa rồi lỡ miệng, hỏi chuyện này làm gì, thật hối hận vô cùng. Mẹ nói gì vậy chứ? Làm gì có chuyện đó? Sao mẹ cứ suy diễn mọi chuyện lên thế? Đinh Tiểu Hương vừa tức vừa gấp, cô đang thương xót cho hoàn cảnh của Triệu Đại Hải, mẹ cô lại lái sang chuyện khác. Hừ, mẹ mày là phụ nữ, chẳng lẽ không hiểu tâm tư của phụ nữ hay sao? Tốt nhất là không có chuyện gì, có thì dẹp ngay từ đầu đi. Trương Lệ không chịu nhượng bộ. Đinh Tiểu Hương nhìn mẹ mình như cò cái, tủi thân vô cùng. Cô năm nay đã 16 tuổi rồi, cái gì cũng quản, ngày nào cũng lải nhải, thật quá đáng. Cô mím chặt môi, không nói một lời. Trương Lệ thấy Đinh Tiểu Hương như vậy, có chút hối hận. Con gái lớn rồi, có suy nghĩ riêng của mình, vừa rồi cô nói năng có phần hơi cứng nhắc. Cô định nói vài câu để xoa dịu tình hình, thì một chiếc xe tải lao tới. Xe này đến để chở chai đi, mấy nghìn cân chai chồng chất lên nhau, để lâu sẽ bị chết mất một phần, không thể chậm trễ được. Cô chỉ có thể lo chuyện trước mắt, còn chuyện của Đinh Tiểu Hương thì đành để sau nói chuyện tử tế vậy. Triệu Đại Hải dừng xe máy trước cửa nhà, anh dỡ hết số chai xuống, rồi đi vào sân xem sao. Bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi trên ghế đầu, tay trái một đống chai đã luộc há miệng, tay phải bên chân là một cái chậu sắt lớn, bà đang thoăn thoắt bóc lấy thịt. Nhìn chậu sắt lớn đã có hơn chục cân thịt, lại ngửi mùi chai nấu thơm lừng từ trong bếp bay ra, anh biết hôm nay mình bận rộn ngoài biển, bà nội ở nhà cũng không hề ngơi tay. Triệu Đại Hải vội đỡ Trung Thúy Hoa đứng dậy, dìu bà đi vài bước, vận động một chút cho đỡ mỏi. Anh rót một cốc nước uống mấy ngụm, bà đã 70 tuổi rồi, không thể để bà liều mạng như vậy được. Triệu Đại Hải ngồi xuống ghế đầu, bắt đầu lột thịt chai. Nước chiều cũng sắp lên rồi, không kịp xuống biển thêm một chuyến nữa. Lần này thì chiều kéo về cũng được kha khá, tính ra chắc chắn hơn 1000 cân. Trung Thúy Hoa nghỉ ngơi một lát, lại muốn giúp cháu làm việc. Bà nội, muộn rồi, mặt trời sắp xuống núi rồi, bà bận rộn cả ngày, chắc cũng đói bụng rồi. Hay bà vào nấu cơm đi, thịt ba chỉ còn nguyên đấy, nấu 2-3 cân với chai mới bắt được, chúng ta ăn một bữa thật ngon. Triệu Đại Hải biết mình phải kiếm cơ gì đó, nếu không Trung Thúy Hoa nhất định sẽ giúp anh lột hết chỗ thịt chai này. Việc này nhìn thì không khó, nhưng ngồi lâu một chỗ, làm đi làm lại một động tác, người già sẽ bị đau lưng nhức mỏi. Được thôi, vậy ta đi nấu cơm trước, lát nữa ta sẽ giúp cháu. Trung Thúy Hoa biết Triệu Đại Hải muốn bà được nghỉ ngơi một chút, bà gật đầu cười. Dù sao thì cũng phải nấu cơm thôi. 3 giờ sáng, mặt trăng treo lơ lửng trên đường chân trời, chỉ còn mỏng manh như lưỡi liềm. Những ngôi sao chắc hẳn đã trốn vào một nơi nào đó, cả bầu trời gần như không thấy một ngôi sao nào. Trong sân treo một chiếc đèn, Triệu Đại Hải đang bận rộn dưới ánh đèn lờ mờ, tay trái anh cầm một con chai đã luộc há miệng, tay phải cầm con dao nhỏ, khéo léo lách nhẹ một đường, miếng thịt chai béo ngậy rơi vào chiếc chậu sắt lớn bên cạnh. Thời gian trôi qua, thịt chai ngày càng nhiều, đây đã là chậu thứ 2 rồi. Chậu thịt đã luộc trước đó đã được phơi trên cái kỳ. Bà nội Trung Tí Hoa ban đầu cũng muốn giúp anh một tay, nhưng bà đã lớn tuổi, mới qua 12 giờ đêm đã phải đi ngủ rồi. 5 giờ sáng, chân trời ửng lên màu bạc trắng. Trong thôn, tiếng gà trống gáy vang không ngớt, phía đông gáy xong phía tây gáy, phía nam gáy thì phía bắc cũng không chịu thua kém. Triệu Đại Hải dùng hết sức lực, bưng một xó chai vừa luộc xong còn nóng hổi từ trong bếp đi ra. Đây là nồi cuối cùng, anh ngồi xuống, tiếp tục làm việc. Mặt trời đỏ rực nhô lên từ phía đông, cả ngôi làng bỗng chốc được phủ lên một lớp ánh sáng vàng rực rỡ. Triệu Đại Hải đứng dậy, vận động tay chân, anh đã làm ròng rã suốt một đêm, cuối cùng cũng xong việc. Anh đấm lưng vài cái, may mà anh đã sớm bảo bà nội đi ngủ, đến anh còn thấy mệt mỏi với cái thân xác này, huống chi là người già 70 tuổi. Triệu Đại Hải bưng chậu sắt lớn ra sân, cái kỳ đã không còn chỗ, anh lấy 2 tấm chiếu rơm, giặt sạch sẽ, trải lên nền xi măng. Anh cẩn thận xếp từng miếng thịt chai lên trên, gió biển thổi mạnh, chỉ cần nửa ngày là thịt chai có thể khô được một nửa. Sau khi bày xong thịt chai, Triệu Đại Hải gom đống vỏ chai lớn trong sân vào sọt, vứt hết đi. Anh xả nước, cọ rửa sạch sẽ cả sân, dọn dẹp xong chậu sắt các thứ thì đã là 8 giờ sáng. Anh ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát, định bụng ăn chút gì rồi đi ngủ, ai ngờ vừa nhắm mắt lại đã ngủ thiếp đi ngay. Trung Thúy Hoa nấu xong bữa sáng, đến xem Triệu Đại Hải vẫn còn nằm ngủ ngáy o o trên ghế. Bà xót xa đưa tay lau đi khóe mắt, anh đã mệt đến mức này rồi, nhưng biết làm sao được, bà cũng đã lớn tuổi, chẳng giúp được gì nhiều, tất cả đều phải dựa vào một mình Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải tỉnh giấc khi đồng hồ đã điểm 1 giờ chiều. Anh lắc đầu, quả thật quá mệt mỏi, vừa đứng dậy ra sân, anh đã nghe thấy tiếng bà nội, Trung Thúy Hoa, đang trò chuyện rôm rả với ai đó. Chà, mấy con trai này béo tốt quá đi, con nào con nấy đều to ụ. Thế này thì bán được giá lắm đây. Hừ, lão Lôi Đại Hữu đúng là lười, có tiền đặt vào tay mà không biết đường kiếm. Triệu Đại Hải bước ra xem sao, hóa ra là Mã Hồng Ngọc và Lôi Đại Hữu. Bà nội anh đang thoăn thoắt tay đảo mớ chai trên mấy cái kỳ và chiếu rơm phơi đầy sân. Mã Hồng Ngọc thì vừa nói chuyện vừa giúp một tay. Đại Hải, dậy rồi đây à? Mã Hồng Ngọc thấy Triệu Đại Hải liền tươi cười chào hỏi. Lôi Đại Hữu lôi bao thuốc lá trong túi ra, chia về phía Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải xua tay từ chối, anh không hút thuốc. Anh ngồi xuống, bóp thử mấy con chai, nắng gắt cộng thêm gió biển làm chúng khô đi khá nhiều, đã hơi cứng lại. Chắc chỉ cần 2-3 ngày nữa là phơi khô được. Đại Hải, vẫn là chú mày có đầu óc. Lôi Đại Hữu châm thuốc, rít một hơi, nhìn đống chai trải dài trên kỳ và chiếu rơm mà lòng đầy phức tạp. Hàng năm cứ mỗi độ chiều xuống, cả thôn lại rủ nhau đi đào chai, ai nấy cũng kiếm được cả 100 cân là ít. Nhưng mọi người thường mang lên bờ bán ngay cho thương lái chứ chẳng mấy ai tự phơi khô. 30-40 cân bỏ công làm gì? Triệu Đại Hải cười, chai khô chỉ bằng 1/10 so với chai tươi. Trong thôn, mỗi người đào giỏi lắm cũng chỉ được 100 cân, người yếu tay hơn thì chỉ được 40-50 cân. Mà 100 cân tươi, phơi khô chỉ còn được 7-8 cân, nhiều thì cũng chẳng quá 10 cân. Giá chai tươi vốn chẳng cao, chiều xuống thì người người đổ xô đi đào, thương lái nhân cơ hội ép giá, 1 cân may ra được 5 đồng, loại nhỏ còn chỉ được 2-3 đồng. Chai khô thì khác, giá không dưới 50 đồng 1 cân. Tính ra, 100 cân chai tươi bán được 300 đồng, trong khi chai khô có thể bán được 400-500 đồng. Trừ công đào bới thì huề vốn, chẳng lời lãi bao nhiêu. Bởi vậy, ai nấy đều tặc lưỡi, thà làm việc khác còn kiếm được nhiều tiền hơn. Còn anh, tại sao lại cất công kéo về phơi? Mấu chốt là số lượng đủ lớn, hơn cả 1000 cân. 1000 cân chai tươi bán đổ bán tháo cũng chỉ được 500 đồng. Chai khô thì khác, để trong tay mình, bán sớm hay muộn cũng được, chẳng sợ ai ép giá. Quan trọng hơn là 1000 cân chai tươi có thể phơi ra được 70-80, thậm chí cả 100 cân chai khô. Tính sơ sơ cũng kiếm được 3-4 ngàn đồng, chịu khó phơi phóng một chút, lời chán chê. Phải đấy, 30-40 cân thì bỏ bèn gì, nhưng nhìn cân thì lại là chuyện khác. Sắc mặt Lôi Đại Hữu càng thêm phức tạp, nhìn lượng chai trên kỳ và chiếu rơm, ai cũng biết Triệu Đại Hải đã dùng xe máy kéo về hơn cả 1000 cân. Dùng xe máy kéo chai ngoài biển, ai mà nghĩ ra được cái kiểu này, nhưng Triệu Đại Hải đã làm thật, hơn nữa, ngoài biển chỗ Đại Hải quả thật có thể chạy xe máy được. Nắng mỗi lúc một thêm gay gắt, Triệu Đại Hải bưng bát cháo, ngồi xổm trước cổng nhà húp từng ngụm. Đã qua trưa rồi, anh dứt khoát gộp hai bữa thành một. Lôi Đại Hữu và Mã Hồng Ngọc đã về từ sớm, nhưng thỉnh thoảng lại có người trong thôn làng vàng trước sân nhà anh, dòm ngó đống trai phơi. Bà nội Trung Thúy Hoa đội nón lá, cần mẫn lật từng con trai. Phải siêng năng lật chờ đều thì mới bán được giá. Triệu Đại Hải gắp miếng cá muối, cắn một miếng, từ trên cao nhìn xuống, biển cả mênh mông chỉ toàn là nước. Chuyến chiều xuống tới, chắc chắn biển sẽ toàn xe máy là xe máy cho xem. Tại sao người trong thôn không ai làm việc này? Vì trước giờ chưa ai nghĩ ra, cứ đinh ninh rằng biển toàn cắt lún, người đi còn chẳng xong nói gì xe. Nhưng ở cái thôn này thì khác, có chỗ cắt lẫn đá ngầm, chạy xe máy ngon hơn. Tiếc xe à, quan trọng là có kiếm được tiền hay không thôi. Nếu kiếm được tiền thì tiếc gì xe, thấy người ta kiếm được, kiểu gì người trong thôn cũng lũ lượt kéo nhau ra làm theo. Dân mình tuy ít học, nhưng đâu có ngốc, tính toán vanh vách cả đấy. Nhà nào đông người thì kéo cả ngàn cân về cũng được. Chuyến này chẳng phải kiếm được cả ngàn bạc rồi sao, làm một ngày kiếm được cả cái xe máy, ai mà tính không ra. Đừng nói 5-3 ngàn, đến 3-50 ngàn mua xe làm cũng có người dám chơi ấy chứ, chuyện quái gì không thể xảy ra. Bà ơi, nghỉ tay đi, Triệu Đại Hải gọi lớn. Trung Thúy Hoa lật xong mẻ chai mới chịu dừng tay. Triệu Đại Hải kéo ghế đầu đặt bên cạnh bà. Chai to thật, thế này thì bán được giá. Tiếc là chuyến sau chắc đông người lắm, khó mà kiếm được. Trung Thúy Hoa bỏ nón lá xuống, tay phải cầm quạt mo phe phẩy. Trời nóng nực, quạt thế này mới mát. Bà ơi, chuyến sau mình không bon chen nữa, làm việc gì đó, không thì ở nhà ngủ cho khỏe. Triệu Đại Hải cười, bà nội anh chẳng hề lầm cầm chút nào, khôn khéo đáo để. Thấy anh kéo về được nhiều chai, lại thêm người trong thôn cứ nườm nượp kéo đến dòm ngó, bà biết ngay chuyến chiều xuống tới, cả làng cả xã sẽ đổ xô ra biển tranh nhau đào chai. Biển thì có chai thật, nhưng người đông thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Ai cũng muốn làm một mẻ lớn, người nhiều thì cháo loãng, chia nhau ra chẳng được bao nhiêu. Cấm tuyệt thì không được, người đông, kiếm chẳng được bao nhiêu, hoặc thấy cực khổ quá mà chẳng có lời thì tự khắc sẽ nản mà thôi. Mà chai thì cứ thế lại sinh sôi nảy nở. Ừ, mình không bon chen nữa, Trung Thúy Hoa vỗ vỗ đầu gối, híp mắt nhìn đống chai phơi ngoài sân. Mấy ngày công cắn mà kiếm được mấy ngàn, vất vả thế cũng đáng. Tôn Minh Hoa liếc nhìn đống chai phơi trước cửa nhà Triệu Đại Hải, đẩy cổng bước vào nhà, vứt chiếc lưới xuống, đi thẳng đến vòi nước, vặn ra rồi cúi xuống tu ừng ực một bụng. Tôn Minh Hoa lau miệng, đặt mâm ngồi ngay trước hiên nhà, tiện tay cầm lấy chiếc tàu thuốc đặt trên tường, châm lửa rít từng hơi, sắc mặt vô cùng khó coi. Từ ngày Triệu Đại Hải thay đổi, cả cái thôn này, việc gì anh ta cũng tính toán hơn người. Sơ sơ ai cũng biết chưa đầy nửa tháng mà anh ta đã kiếm được không ít tiền. Người khác kiếm được tiền thì chỉ đỏ mắt ghen tị thôi, nhưng anh ta thì khác, anh ta từng đắc tội với Triệu Đại Hải, Triệu Đại Hải càng giàu thì anh ta càng thêm phiền não. Hai, ai mà ngờ được thằng nhãi này lại tài giỏi đến thế cơ chứ? Tôn Minh Hoa càng nghĩ càng hối hận, chỉ vì chút chuyện mà đắc tội với Triệu Đại Hải thì quả thật không đáng. Nhưng mọi chuyện đã rồi, hối hận cũng chẳng ích gì. Trời dần nhá nhem tối. Triệu Đại Hải lật mẻ chai thịt, đã phơi được 7-8 phần rồi. Chỉ cần mai phơi thêm một ngày nữa là có thể đem bán lấy tiền. Nghĩ đến việc mình sắp sửa đủ tiền tu thuyền đánh cá, anh không khỏi kích động, vô cùng mong chờ. Vừa thấy bà nội Trung Thúy Hoa đi tới, anh liền cười nói mình vừa mới lật mẻ chai. Trung Thúy Hoa đi đến cái kia, đưa tay bốc mấy con chai, dùng sức bóp thử rồi nhẹ gật đầu, coi như phơi cũng được đấy. Mặt trời chiều đã ngả về tây, rực rỡ hào quang phủ khắp không gian. Triệu Đại Hải tiến đến góc tường, mở nắp một cái thùng lớn, vớt ra mấy con ba chấm và ghẹ đá. Hôm qua, khi thủy chiều xuống, anh đã tranh thủ đi bắt ghẹ, thu hoạch được gần 30 cân. Ghẹ hoa thì hôm qua vừa bắt được, anh đã mang ra thị trấn bán cho quán rượu của Lưu Cương, được tổng cộng 27 cân 2 lạng, bất kể lớn nhỏ, giá 60 tệ một cân, bán được 1.632 tệ. Sáng sớm kiếm được một khoản, lại còn có đồ ngon để ăn, thật là đắc ý. Triệu Đại Hải mang ghẹ ba chấm và ghẹ đá vào bếp. Ghẹ có nhiều cách chế biến, có thể hấp, có thể xào, hoặc cho chút dầu vào nồi, không đảo, kiểu nửa hấp nửa xào. Anh rửa sạch ghẹ ba chấm và ghẹ đá, bỏ vào nồi, đậy nắp lại. Vài phút sau, hơi nước bốc lên, hương thơm lan tỏa khắp gian bếp. Anh lập tức mở nắp nồi, lấy đĩa, gắp ghẹ ra. Triệu Đại Hải dọn bàn ở sân nhỏ, xới cơm, bưng thức ăn, gọi bà nội Trung Thúy Hoa ra ăn cơm. Bà nội, ghẹ ba chấm con nào con nấy béo ghê. Phì đấy. Triệu Đại Hải cầm con ghẹ ba chấm to nhất, chừng nửa cân, ước lượng một chút, bóp thử, chắc nịch. Anh tách càng ghẹ, một tay giữ lấy bốn cái chân, một tay giữ sừng nhọn, hơi dùng sức, mở được mai ghẹ, vét sạch gạch ghẹ, gắp vào bát cho Trung Thúy Hoa. Bán không được à? Chúng ta trông coi bờ biển thì thiếu gì đồ ăn. Trung Thúy Hoa lắc đầu. Bà nội, ghẹ hoa đáng tiền thì con đã bán hết rồi. Mấy con này để lại nhà mình ăn. Triệu Đại Hải cầm một con ghẹ đá, mở mai ghẹ ra, đúng là béo thật. Dù kích thước không lớn, không so được với ghẹ ba chấm, càng không bằng ghẹ hoa, vỏ lại cứng, không được ưa chuộng, nhưng hương vị thì tuyệt vời. Ở giữa mai ghẹ là một khối trứng to bằng ngón tay cái, cao mất. Con ghẹ bé tí mà có nhiều trứng thế này thì đúng là của hiếm. Anh gắp trứng ghẹ, bỏ vào bát cho Trung Thúy Hoa, đây đúng là món ngon. Ăn xong cơm tối, Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, bắt đầu xách từng thùng nước ra vườn sau. Mấy ngày nay anh bận việc thu chai, bà nội giúp anh chăm sóc vườn rau. Giờ rảnh rỗi, anh phải tưới cho tử tế, gió biển lớn, lại thêm nắng gắt, vườn rau cần được tưới nước đầy đủ. Chàng đã lên cao. Triệu Đại Hải mồ hôi nhễ nhại, rau cải anh trồng hôm trước vẫn sống sót, được tưới nước thì xanh mơn mờn. Đậu đũa và mướp lớn nhanh như thổi, mấy ngày đã cao hơn 10cm, có chỗ gần 20cm. Anh nghĩ bụng, ngày mai không có việc gì quan trọng, quyết định chặt tre làm giàn. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, kiểm tra hàng rào đã dựng mấy hôm trước, vẫn chắc chắn, tre đan dày, không có lỗ hổng, anh mới yên tâm. Thấy rau xanh sắp ăn được, lỡ gà chui vào thì quét sạch mất, phiền phức vô cùng. Triệu Đại Hải mang thùng nước về nhà, thu hết chỗ chai đang phơi trên sân xi măng vào nhà. Ven biển về đêm, sương xuống nhiều, làm ướt chai, ảnh hưởng đến chất lượng, khó bán được giá cao. Hôm sau, Triệu Đại Hải dậy sớm, hơn 5 giờ đã nấu xong bữa sáng. Cháo còn lại anh bưng ra, đậy đồ ăn lên trên, để trong nồi giữ ấm, lát nữa bà nội Trung Thúy Hoa dậy là có thể ăn. Anh dắt xe máy ra, nửa tiếng sau đã tới thị trấn, mua chút thịt cá, rồi tìm đến cửa hàng kim khí, mua ống nước, keo rán, dây kẽm, đinh các loại, về đến nhà thì mặt trời mới vừa lên khỏi ngọn tre. Triệu Đại Hải thấy một phần chai đã được mang ra phơi trên sân xi măng, biết bà nội đã dậy và đang bận rộn, vội dựng xe máy, bỏ đồ xuống, vào giúp bà. Hai người cùng nhau mang hết chai ra phơi. Cháu đi làm việc của cháu đi. Để bà tự làm là được rồi. Trung Thúy Hoa đội mũ lá, bắt đầu lật từng con chai trên ki và chiếu. Triệu Đại Hải ra chỗ xe máy, mang thịt cá vào bếp, mang ống nước, keo rán ra sân, bắt đầu làm việc. Vườn rau cần nước ngày càng nhiều, cứ xách nước cả ngày thì tốn sức quá. Anh nối một đầu ống nước ra vườn sau làm vòi, cho tiện. Việc này không khó, chỉ là đường ống trong nhà bị đứt, anh dùng chữ T nối lại, dùng keo dán kín. Mấy việc vặt này tự làm được thì cứ tự làm, thuê người thì việc gì cũng tốn kém, một ngày ít nhất cũng mất 200 tệ. Tự làm thì tốn chút thời gian, nhưng tiết kiệm được tiền. Triệu Đại Hải nối xong ống nước, keo dán cần thời gian khô mới thử được, anh không rảnh rỗi, cầm dao lên núi sau làng, chặt một bó tre nhỏ cỡ ngón tay, tuốt hết cành lá, tìm dây leo buộc lại, vác về vườn sau, bắt đầu làm giàn cho đậu đũa và mướp. Cứ 2-3 gốc đậu hoặc mướp thì anh chọn một chỗ thích hợp, cắm 3 cây tre xuống đất, trên ngọn trụm lại, dùng dây kẽm vừa mua buộc chặt. Giàn kiểu ba chân này rất vững, gió biển bình thường không quật đổ được. Dựng xong toàn bộ giàn, anh dùng dây kẽm nhỏ buộc những dây mướp và đậu đũa dài khoảng 10cm vào thân tre. Đại Hải, nghỉ tay đi. Triệu Đại Hải ngẩng đầu lên, thấy bà nội Trung Thúy Hoa mang ấm nước và một cái bát đi tới. Lúc này anh mới nhận ra mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, gần 12 giờ rồi. Triệu Đại Hải rót một bát nước, uống một hơi hết sạch, chỉ tay về phía vòi nước vừa làm, nhớ ra còn chưa thử. Anh chạy ngay ra sân, mở vòi nước, kiểm tra dọc theo đường ống, không thấy chỗ nào dò gì, anh lấy cuộn ống mềm mua buổi sáng, nối vào vòi, kéo ra vườn rau. Bà nội, khi nào tưới thì chỉ cần kéo cái ống này là được. Không cần xách thùng nữa. Như thế tiện hơn. Triệu Đại Hải kéo ống nước, tưới một lượt, anh còn trẻ khỏe, xách nước trong sân không thành vấn đề, nhưng không phải lúc nào anh cũng ở nhà, còn phải ra biển đánh cá kiếm tiền. Việc tưới rau trong vườn chắc chắn là bà nội Trung Thúy Hoa giúp đỡ, có ống nước thì bà sẽ đỡ vất vả hơn. Thế này thì tốt. Tưới nước vừa tiện vừa đỡ tốn sức. Trung Thúy Hoa đi một vòng quanh vườn rau, sờ thử mấy cái giàn tam giác vừa dựng, lại sờ những ngọn rau xanh mơn mờn, tiện tay nhổ mấy cọng cỏ dại. Đại Hải, ở đằng kia kìa, hôm nào cháu làm mấy cây cho bà, chúng ta trồng cây ăn quả. Trung Thúy Hoa xem hết vườn rau, đi về phía Triệu Đại Hải, chỉ tay về phía sau, vẫn còn nhiều đất trống. Ừ, mua ít cây về trồng, trồng chuối tiêu đi, thứ này dễ sống lắm, trồng 1-2 năm là có quả ăn. Triệu Đại Hải gật đầu cười, vườn rau cũng đủ lớn rồi. Không cần mở rộng nữa, để đất trống thì lãng phí, trồng thêm cây gì đó cũng được. Trồng chuối tiêu làm gì? Bà già này ăn được mấy quả chứ? Trồng thứ gì có quả dài ấy? Trung Thúy Hoa lắc đầu. Ừ, không thành vấn đề. Vài ngày nữa, khi đến trấn trên, ta sẽ mua ít giống dưa về trồng. Để sau này có cháu, có chắc cho chúng nó ăn. Triệu Đại Hải lập tức hiểu ý. Trung Thúy Hoa nghe vậy, gật đầu lia lịa, những nếp nhăn trên mặt bà lộ rõ vẻ vui mừng. Khi ánh tà dương dần buông xuống phía tây, Triệu Đại Hải bước ra sân nhỏ, tiến đến chiếc ki đã cũ. Anh nhặt mấy con chai khô lên, lớp vỏ ố vàng hơi mờ, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được lớp dầu bóng. Anh thử dùng lực bóp nhẹ, chai vẫn cứng cáp, độ khô vừa phải. Đưa lên mũi người, một mùi tanh mặn đặc trưng xộc vào khứu giác. Được rồi, mẻ này có thể bán được, anh thầm nghĩ. Sau bữa tối, Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, lợi dụng ánh trăng, anh thu gom ki và chiếu rơm cùng mẻ chai phơi trên đó vào nhà. Vừa lúc mặt trời lặn, chai đã phơi cả ngày, vẫn còn hơi nóng. Nếu để vậy mà đóng gói ngay thì sẽ bị hấp hơi, ảnh hưởng đến chất lượng. Phơi xong, để gió biển thổi thêm 2 tiếng nữa cho chai nguội hẳn là vừa đẹp. Anh cẩn thận gom tất cả vào một cái giỏ trúc lớn, rồi đem lên cân đài cân thử. Tổng cộng được 98 cân 4 lượng. Triệu Đại Hải có chút bất ngờ, chai khô vượt quá 98 cân, xem ra công sức anh bỏ ra cũng không uổng. Số chai tươi anh kéo về chắc phải hơn cả ngàn cân ấy chứ. Đại Hải, mấy con trai này ngon thật đấy. Nhưng giá thấp thì đừng có bán. Trung Thúy Hoa đang ngồi đan lưới, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Đại Hải đang cân trai, bà gọi vọng vào. Bà nội, bà cứ yên tâm. Ít nhất cũng phải 5-60 tệ một cân, không thì con nhất định không bán đâu. Để con mang về nhà mình ăn còn hơn, Triệu Đại Hải cười đáp, gật đầu với bà. Đợt chiều cường vừa rồi, anh đã mượn xe máy đi khắp nơi, chọn lựa những con trai to, mập mạp nhất. Giá thu mua trai tươi đã là 4 tệ một cân rồi, 100 cân trai tươi may ra mới làm được 10 cân trai khô. Tính thêm công căn nữa thì không có 5-60 tệ một cân, anh thật không muốn bán chút nào. Triệu Đại Hải lấy mấy cái túi ni lông, cẩn thận xếp chai vào, chừa lại vài lỗ thông khí để hơi nóng còn sót lại bay bớt đi. Sáng mai, anh sẽ dùng dây thừng buộc chặt miệng túi, rồi chất lên yên sau xe máy, chạy ra chợ trấn bán. Rạng sáng 2 giờ, phía trước một dãy nhà 2 tầng ở phía đông thị trấn, một chiếc xe ba gác dừng lại. Trương Lệ và Đinh Tiểu Hương cùng nhau mở cửa. Tiểu Hương, Trương Lệ nhớ lại chuyện Triệu Đại Hải, chuyện mà cô đã định bụng nói rõ với Đinh Tiểu Hương từ hồi còn thu mua trai ở Lãng Đầu thôn. Mấy ngày nay, hai mẹ con bận tối mắt tối mũi với việc thu mua, lột thịt, phơi khô trai nên chưa có dịp nào để nói. Hôm nay mọi việc cũng tạm ổn rồi, cô muốn nhân cơ hội này để nói rõ mọi chuyện. À, mẹ, con mệt muốn chết rồi. Để mai nói chuyện, con đi tắm rồi ngủ đây. Đinh Tiểu Hương ngáp dài một tiếng, quay người đi thẳng vào nhà. Trương Lệ sững người một chút, há miệng định gọi con gái lại, nhưng rồi lại thôi. Cô chậm rãi ngồi xuống đi văng, cho mày suy nghĩ, con bé thông minh từ nhỏ, chắc chắn nó biết cô muốn nói gì, nên cố tình giả vờ mệt mỏi thôi. Chẳng lẽ nó thật sự thích cái thằng nhóc Triệu Đại Hải kia rồi? Trương Lệ nhíu mày, vỗ mạnh vào trán. Nếu thật là vậy thì rắc rối to rồi. Triệu Đại Hải phóng xe máy, hơn 7 giờ đã có mặt ở thị trấn. Xung quanh thị trấn có rất nhiều làng chài, ngày nào cũng có vô số thuyền đánh cá ra khơi, tôm cá cua lúc nào cũng đầy ắp. Phần lớn hải sản đều được bán tươi sống, vì đồ tươi ngon là yếu tố quan trọng nhất, giá cả cũng cao nhất. Tuy nhiên, song song với đồ tươi sống thì cũng có đồ khô. Dần dà, một khu tập trung mua bán tôm cá ướp gia vị, phơi khô đã hình thành. Đó chính là căn Hóa Nhai, nằm ngay cạnh chợ cá. Triệu Đại Hải liếc nhìn chợ cá cách đó không xa, chắc giờ này sạp cá của nhà Đinh Tiểu Hương cũng đã mở cửa rồi. Lúc đầu anh cũng định ghé qua xem sao, nhưng rồi lại thôi. Trương Lệ che chở Đinh Tiểu Hương như gà mẹ giữ con, anh không việc gì mà phải đi lượn lờ gần đó cả. Từ Mã Chiêu chi tâm, Lộ Nhân giai chi, ai mà chẳng biết ý đồ của anh. Đinh Tiểu Hương bây giờ mới 15, 16 tuổi, dục tốc bất đạt. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là kiếm tiền, đóng một con thuyền đánh cá thật tốt, kiếm thật nhiều tiền. Muốn rèn sắt phải tự thân cứng cáp, yêu đương vớ vẩn chỉ là chuyện nhảm nhí. Lại càng không cần phải nói mấy chuyện ngại bẩn yêu phú. Cha mẹ nào mà muốn con gái mình khổ sở chứ? Huống hồ thân làm đàn ông, đến nhà còn nuôi không xong, vợ con phải uống gió Tây Bắc thì thà tìm hòn đá mà đập đầu cho xong. Triệu Đại Hải lái xe máy chậm chậm dọc theo căn Hóa Nhai. Giá cả hợp lý thì bán, không thì thôi, hoặc là mang đến chỗ Lưu Cương cũng được. Có điều, quán nhậu của Lưu Cương chuyên về hải sản tươi sống, không biết có thu mua đồ khô không nữa. Dù sao thì cứ hỏi thăm giá cả thị trường đã. Triệu Đại Hải đi một vòng, có chút bực bội, anh hỏi mấy chỗ, giá thu mua đều tệ hại, chỗ thấp thì 20 tệ, chỗ cao thì chưa đến 30 tệ một cân, kém xa so với giá anh mong muốn. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát rồi quyết định mang hàng đi hỏi giá xem sao. Trai của anh ngon, biết đâu người ta sẽ trả giá cao hơn. Anh dừng xe trước một cửa hàng treo biển, trình ra hải vị trài, đây là cửa hàng đồ khô lớn nhất trên con phố này. Anh mở túi, bốc 4-5 con trai trên tay rồi bước vào. Ông chủ, có thu mua trai khô không? Triệu Đại Hải đi thẳng vào vấn đề. Trong tiệm, tường được tận dụng để làm giá đỡ, bày đủ loại cá ướp muối, tôm khô, mực khô. Cái gì cần là có cái đó, ở vị trí dễ thấy nhất là mấy bộ bong bóng cá và mấy con bào ngư hai đầu. Đúng là hàng xịn, anh thầm nghĩ. Ha ha, thu chứ, sao lại không thu? Trong tiệm tôi cũng đang bán đây này. Trình Văn Phong cười, chỉ tay vào một cái lọ thủy tinh lớn trên kệ bên trái, bên trong đựng đầy chai khô. Xem hàng đi. Triệu Đại Hải đưa chai trên tay cho Trình Văn Phong. Trình Văn Phong cầm lên xem xét, bóp thử, rồi đưa lên mũi người một cái. Ngay lập tức, ông ta kết luận đây là hàng thượng hạng. Không tệ, mấy con trai này ngon thật. 35 tệ một cân, Trình Văn Phong ra giá. Triệu Đại Hải đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe Trình Văn Phong ra giá, anh vẫn không khỏi lắc đầu. Ha ha, giá này là cao rồi đấy, tôi còn phải lo chi phí nhận hàng, ép hàng, hao hụt, thỉnh thoảng lại phải mang ra phơi nắng nữa chứ. Sơ sẩy là lỗ vốn ngay. Cả con phố này không ai trả giá cao hơn tôi đâu. Trình Văn Phong vừa nói vừa thở dài. Triệu Đại Hải không tin một lời nào, ép hàng, hao hụt, nhân công thì có thể là thật, nhưng nói sơ sẩy là lỗ vốn thì đúng là quỷ xé. Nếu dễ lỗ vốn thế thì cửa hàng sao có thể mở lớn như vậy được. Nước trong ngành đồ khô này còn sâu và đục hơn nhiều so với bán đồ tươi sống. Triệu Đại Hải mặc cả gần 20 phút, nhưng Trình Văn Phong vẫn khăng khăng giữ giá 35 tệ một cân, không chịu nhả ra. Không còn cách nào khác, anh đành phải rời đi. Mấy con trai này đúng là hàng ngon. Trình Văn Phong nhìn theo Triệu Đại Hải đẩy xe máy đi, vẫn không hề nhượng bộ. Đồ khô thường được làm từ đồ tươi không bán được hoặc không còn tươi ngon, nên chất lượng không cao. Muốn có hàng ngon thì phải dùng đồ tươi ngon nhất. Mấy hôm trước có đợt chiều cường, dân làng chài đổ xô đi đào chai. Số chai này chắc chắn là do Triệu Đại Hải tự đào rồi đem phơi. Con nào con nấy đều to, mập, đầy dầu, đúng là cực phẩm. Mua về, đóng gói lại, đem bán ở thành phố lớn thì ít nhất cũng được 120 tệ một cân. Giá thấp không bán, có giỏi thì mang về nhà mà ăn, làm sao có chuyện đó được. Mấy thứ đồ có mười mấy tệ một cân này, người ta vất vả lắm mới làm ra được, chỉ mong bán kiếm tiền thôi, chứ có ai nỡ ăn đâu. Chắc chắn là phải bán thôi, bây giờ đi là còn tiếc, muốn đi hỏi giá ở mấy cửa hàng khác thôi. Nhưng làm gì có ai trả giá cao hơn mình chứ, chốc nữa thể nào cũng quay lại, mình cứ thêm cho nó 2 tệ một cân là mua được ngay thôi. Vừa nãy, Trình Văn Phong liếc qua cái túi to tướng buộc sau yên xe máy, ước chừng cả 100 cân. Nghĩ đến việc có thể kiếm được món hời lớn, anh ta đắc ý ngâm ấm trà, ngồi đợi Triệu Đại Hải quay lại. Sắc mặt Triệu Đại Hải vô cùng khó coi. Sau khi rời khỏi cửa hàng của Trình Văn Phong, anh tiếp tục ghé vào vài cửa hàng khác để hỏi giá, nhưng giá cả đều rất thấp. 30 tệ một cân. Đùa à? Với cái giá này, bán thực phẩm tươi sống chẳng phải kiếm được nhiều hơn sao? Cần gì phải tốn công tốn sức nhờ đến cả lão đại phí để luộc, lột, rồi phơi khô. Chai trong tay anh có phẩm chất rất cao, căn bản không thể so sánh với mấy loại hoa quả khô trong tiệm kia. Mấy ông chủ tiệm hoa quả khô này mà mua được, chỉ cần sang tay bán 80, thậm chí hơn 100 tệ một cân là kiếm lời được một khoản lớn rồi. Anh không hề ghen tị với chuyện đó, có đường đi nước bước thì người ta kiếm được số tiền đó cũng là lẽ đương nhiên, đó là bản lĩnh của người ta, nhưng cái giá họ trả cho anh lại quá thấp. Đừng nói 5-60 tệ, đến 40 tệ một cân cũng chẳng ai chịu trả. Trình Văn Phong nói không sai, 35 tệ một cân thật sự là giá cao nhất rồi. Vì sao lại như vậy? Không cần phải nói, chắc chắn là mấy chủ tiệm ở Cán Hóa Nhai này đã thông đồng với nhau. Bọn họ đoán chắc anh không thể không bán, cược rằng cuối cùng anh cũng sẽ nghĩ dù sao cũng là công sức mình lặn biển mà có, bán được đồng nào hay đồng ấy, nên tranh thủ kiếm chắc một mẻ lớn. Triệu Đại Hải ngước nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, cũng đã gần 11 giờ rồi. Anh đã bận rộn cả buổi sáng mà chỉ toàn thấy phiền muộn. Chẳng lẽ anh phải mang chỗ chai này về tự ăn hết à? Đây là gần 100 cân, trị giá mấy ngàn tệ chứ chẳng ít. Không thể nào thật sự đem bày ở nhà được, bán là nhất định phải bán, hơn nữa anh còn đang cần tiền để sửa thuyền đánh cá nữa chứ. Suy nghĩ một hồi, Triệu Đại Hải quyết định đến chỗ Lưu Cương xem thử có thu mua không. Nếu họ mua với giá cả hợp lý thì anh sẽ bán, còn không thì thôi, cứ giữ lại đã. Hoa quả khô có cái tốt là có thể chữ được một thời gian. Triệu Đại Hải cưỡi xe máy, vừa ra khỏi đầu phố Cán Hóa Nhai, đang định tăng ga thì phía sau truyền đến vài tiếng còi ô tô. Anh vội giạt vào một bên nhường đường. Một chiếc xe ben cỡ lớn vượt lên, nhưng không chạy thẳng mà lại tạt ngang chặn trước mặt anh. Một người đàn ông mập mạp mặc âu phục, thắt cà vạt bước xuống xe. Cái kiểu ăn mặc này ở cái trấn nhỏ này quả thật rất hiếm thấy. Anh chợt nhớ ra, đây chẳng phải là người mà mình đã gặp ở một tiệm hoa quả khô cách đây chừng 10 phút sao? Trong túi kia là chai đây à? Ngô Vi Dân chỉ vào cái túi sau yên xe máy của anh. Triệu Đại Hải lập tức hiểu ra, gã mập này muốn mua chai của mình. Chắc chắn là vừa nãy ở tiệm hoa quả khô hắn đã thấy anh đưa chai cho chủ tiệm xem. Thấy anh và chủ tiệm không thỏa thuận được chuyện làm ăn, nên hắn đã đuổi theo. Triệu Đại Hải chống xe máy, mở dây buộc túi ra, xách một túi nhỏ chai lên. Bao nhiêu tiền một cân? Ngô Vi Dân đưa tay bốc một nắm, lại cầm lấy mấy con xem xét cẩn thận. Hắn còn bẻ thử một con, đưa lên mũi người một hồi lâu, rồi hài lòng gật đầu. 75 tệ một cân. Đừng thách giá. Triệu Đại Hải không biết gã mập này là ai, nhưng chắc chắn hắn rất muốn mua chỗ chai này. A ha, mày coi tao là gà mờ đây à? Ở tiệm hoa quả khô mày đòi 45 tệ đã không bán rồi, đến đây lại đòi 75 tệ. Ngô Vi Dân trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải, hắn đã nghe rõ mồn một ở tiệm hoa quả khô, ông chủ kia trả 35 tệ một cân mà anh còn không chịu bán. 40 tệ thì tôi chắc chắn không bán, nhưng nếu ông ta trả 50 tệ thì tôi bán ngay. Triệu Đại Hải thành thật thừa nhận. Ai? Như vậy thì còn ra cái thể thống gì nữa, dựa vào cái gì đến chỗ tao mày lại đòi 75 tệ một cân? Ngô Vi Dân không chịu. Chai của tôi chất lượng cao mà. Nếu mua ở chỗ khác, 75 tệ một cân anh chắc chắn không mua được đâu. Nếu chủ tiệm hoa quả khô kia mua được, sang tay thôi là họ đã bán cho anh ít nhất 100 tệ, thậm chí 120 tệ một cân rồi. Tôi chỉ lấy có 75 tệ một cân thôi, không tham lam chứ sao. Triệu Đại Hải thật sự không biết gã mập trước mắt này làm nghề gì, nhưng đi xe ben, mặc âu phục thắt cà vạt, nếu không phải muốn mua, hơn nữa muốn mua ngay lập tức thì làm gì có thời gian chạy đến Can Hóa Nhai này. Ngô Vi Dân có chút bực mình, nhưng cũng phải thừa nhận, chai của Triệu Đại Hải chất lượng thật sự rất tốt. Nếu hắn mua ở chỗ khác, ít nhất cũng phải 150 tệ, thậm chí 200 tệ một cân. Thôi được, vậy thì giá này đi. Ngô Vi Dân hết cách, người này nhìn thấu tim đen của hắn rồi. Đúng là hắn đang sốt ruột muốn mua, mà giá này lại còn rẻ hơn so với việc mua ở tiệm hoa quả khô. Hắn không dài dòng nữa. Ở nhà, Triệu Đại Hải đã chia chai ra thành từng túi nhỏ, mỗi túi 10 cân, đựng trong túi nhựa trong suốt. Sau khi thỏa thuận giá cả, anh xách hết ra, mỗi túi đều căng phồng lên, như vậy không cần phải đổ ra hết, có thể thấy rõ chai như thế nào. Không tệ, chỗ chai này đúng là không tệ. Con nào con nấy đều to, béo ngậy. Ngô Vi Dân rất hài lòng, với chất lượng này, 75 tệ một cân là quá hời. Triệu Đại Hải mượn cái cân ở một cửa hàng bên cạnh, cân lại một lần nữa trước mặt Ngô Vi Dân. Tổng cộng là 98 cân mốt, so với lúc cân ở nhà là 98 cân tư không sai lệch nhiều. 75 tệ một cân, tổng cộng là 7.357 tệ rưỡi. À phải rồi, tại sao anh không ra giá 100 tệ hoặc 120 tệ một cân đi? Ngô Vi Dân vừa lấy tiền trong xe ra đếm, vừa hỏi Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải biết rõ nếu hắn mua chỗ chai này ở chỗ khác thì sẽ phải trả nhiều tiền hơn, nhưng anh lại chỉ ra giá 75 tệ một cân, thật sự là có chút tò mò. Nếu tôi ra giá 120 tệ một cân thì anh có mua không? Triệu Đại Hải nhìn Ngô Vi Dân. Ngô Vi Dân cẩn thận suy nghĩ rồi lắc đầu. Không phải vì cái giá đó quá cao khiến hắn không chấp nhận được, mà là vì hắn sẽ tức giận, rất có thể sẽ quay người bỏ đi. Triệu Đại Hải biết rõ nếu anh mở tiệm hoa quả khô, thì việc ra giá 120 tệ, hoặc cao hơn một chút cũng không thành vấn đề. Nhưng anh tự sản tự tiêu, bán trực tiếp, mà lại ra giá quá cao thì không ổn. Người ta sẽ nghĩ anh có vấn đề về thần kinh, loại người như Ngô Vi Dân không thiếu tiền, 75 tệ một cân hay 100 tệ, thậm chí 150 tệ một cân, với hắn 100 tệ một cân cũng không đáng là bao. Mấu chốt là hắn có chấp nhận cái giá đó hay không, trong lòng có thoải mái hay không. Vừa nãy anh đã có kẻ mặc cả ở tiệm hoa quả khô kia rồi, hắn biết cả đấy. Dù sao thì anh cũng không thể ăn hết chỗ chai này, để càng lâu càng bất lợi, đặc biệt là bây giờ anh đang cần tiền gấp để sửa thuyền đánh cá. Bán được chỗ chai này, đồng thời kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, 75 tệ một cân đã là quá ổn rồi, cao hơn nhiều so với việc bán cho chủ tiệm hoa quả khô kia. Không thể quá tham lam, nếu anh giờ giọng sư tử ngoạm, thì việc làm ăn sẽ không thành. Chai cũng đâu phải là thứ gì hiếm có, Ngô Vi Dân mà giận lên thì thà bỏ thêm tiền mua ở chỗ khác, người thiệt chỉ có anh. Chai mà ứ động trong tay anh, cuối cùng khéo lại phải bán cho chủ tiệm hoa quả khô kia với giá 35 tệ thì có mà mất cả chì lẫn chài. 75 tệ một cân là quá tốt rồi, vượt xa mong đợi của anh. Triệu Đại Hải mang chai đặt vào cốp sau xe ben của Ngô Vi Dân, đếm kỹ tiền rồi bỏ vào túi. Anh Ngô Vi Minh đưa cho Triệu Đại Hải một tấm danh thiếp, nói sau này nếu có hàng tốt thì cứ gọi điện thoại cho anh. Triệu Đại Hải nhìn chiếc xe tải lớn biến mất, cúi đầu xem tấm danh thiếp. Kim Minh Hoa quán cơm gia truyền. Gã mập này là đầu bếp à? Triệu Đại Hải nhét danh thiếp vào túi áo. Nếu thật sự có hàng tốt, giá cả lại phải chăng thì bán cho ai mà chẳng được. Tâm trạng Triệu Đại Hải vô cùng tốt, chuyến này lên thị trấn bán chai tuy có chút quanh co, nhưng đúng là, sau cơn mưa trời lại sáng, giá 75 đồng quả thực vượt xa mong đợi của anh. Triệu Đại Hải, sao cậu lại ở đây? Lúc Triệu Đại Hải vừa định lên xe máy về thôn thì có người gọi giật lại từ phía sau. Lưu lão bản, ồ, sao cậu lại ở đây? Triệu Đại Hải ngoái đầu nhìn lại, người gọi anh là Lưu Cương, chủ quán rượu Vận May. Anh vừa còn định ghé qua chỗ Lưu Cương xem thử liệu có bán được mớ chai mới đào hay không, ai ngờ lại gặp ngay tại đây. Lưu Cương chỉ tay về phía căn hóa nhai cách đó không xa, giải thích quán rượu muốn nhập ít hoa quả khô nên tôi đến đây tìm người quen cũ lấy hàng. Vậy ra cậu lên trấn bán đồ à? Lưu Cương liếc qua cái túi đặt trên giá chờ hàng sau xe máy của Triệu Đại Hải, thứ mà dân quê vẫn hay dùng để chờ đồ. Triệu Đại Hải đáp, anh lên đây để bán chai. Lưu Cương nhớ tới đợt chiều cường mấy ngày trước, hầu như mọi nhà quanh làng chài đều đổ xô đi đào chai. Chắc chắn Triệu Đại Hải mang chai tự đào rồi phơi khô đi bán. Anh ta vội hỏi chai đâu, nghe nói đã bán hết thì tiếc rẻ ra mặt, rồi lại bảo Triệu Đại Hải bán rẻ quá, nếu đưa cho anh ta thì anh ta sẽ trả giá cao hơn nhiều. Lần trước chẳng phải đã nói rồi sao, có đồ ngon thì cứ mang đến tiểu lâu của tôi trước đi chứ. Lưu Cương nửa đùa nửa thật trách móc. Ha ha ha, Lưu lão bản à, Triệu Đại Hải cười xòa, giải thích, tôi cứ tưởng tiểu lâu của anh chỉ bán hải sản tươi sống, chứ đâu có thu hoa quả khô. Thật ra, Triệu Đại Hải cũng từng nói những lời tương tự. Nhưng Lưu Cương nói sẽ trả giá cao hơn ư, đến cái bóng con trai còn chẳng thấy đâu, những lời đó chỉ nên nghe cho vui thôi, không thể tin là thật được. Lưu Cương quá giành giá cả thị trường ở cái trấn này. Càng mua được giá thấp thì càng kiếm được nhiều tiền, chỉ cần anh ta trả giá cao hơn các cửa hàng ở căn hóa nhai là đủ ăn rồi. Nếu không phải tình cờ gặp Ngô Vi Dân, có khi Lưu Cương chỉ trả 45, thậm chí 40 đồng một cân thì Triệu Đại Hải đã bán rồi cũng nên. Tôi nhớ cậu là người Lãng Đầu thôn đúng không? Lưu Cương nhớ ra Triệu Đại Hải từng nói anh đến từ Lãng Đầu thôn. Giờ chai đã bán rồi, anh ta có muốn xoắn suýt cũng vô dụng. Đúng vậy. Sao thế? Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Lưu Cương bỗng dưng nhắc đến chuyện này. Ở thôn cậu có cá trình rắn không? Lưu Cương hỏi tiếp. Lưu lão bản, không lẽ anh muốn làm món cá trình rắn à? Triệu Đại Hải hỏi ngay. Cá trình rắn là một loài lươn biển, dáng vẻ hơi giống lươn nước ngọt, lưng màu vàng nhạt pha chút tím, bụng trắng trong suốt. Kích thước của nó không lớn, con to nhất cũng chỉ dài chưa đến nửa mét, chỗ dày nhất cũng không quá 2 cm. Thịt cá béo ngậy, chân mềm, đặc biệt là rất nhiều máu, đó cũng là lý do nó có cái tên như vậy. Cá trình rắn có tác dụng bổ khí dưỡng huyết, tốt cho dạ dày và mắt, là một loại hải sản cao cấp. Lưu Cương mở tiểu lâu, muốn thu mua cá trình rắn cũng là điều dễ hiểu. Lưu Cương nghe vậy thì mừng rỡ, nói anh ta muốn mua, bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng tốt. Triệu Đại Hải chỉ cười khổ, càng nhiều càng tốt, bao nhiêu cũng muốn, cá trình rắn thường sống ở vùng bãi bùn nước cạn, chỉ cần lội xuống biển vài bước là tới. Nhưng muốn bắt hay đào được chúng thì chẳng dễ dàng gì. Lưu lão bản à, anh là người trong nghề, chắc chắn biết cá trình rắn ở cái trấn này, hay nói đúng hơn là ở mấy cái thôn lân cận, không dễ đối phó đâu. Toàn là bãi bùn hoặc cát đá lẫn lộn, chỉ có thể dùng cuốc đào, tốn sức lắm. Triệu Đại Hải qua rõ cái sự khó nhằn của việc bắt cá trình rắn. Vậy cậu có đào được không? Lưu Cương sốt sáng hỏi. Đây đúng là món hàng ngon, hiện tại lại đang là mùa cá trình rắn. Mấy chục khách quen cứ gọi điện hỏi có hàng không thôi, mấy ngày nay anh ta đau đầu vì chuyện này. Nhưng đúng như Triệu Đại Hải nói, cá trình rắn rất khó bắt, chẳng ai muốn làm cái việc đó cả. Sao cậu không nhập hàng từ chỗ khác đi? Tôi nghe nói nhiều nơi bắt cá trình rắn dễ lắm, cứ đến đúng con nước, dùng một loại cao đặc chế là có thể bắt được cả đống. Triệu Đại Hải nhớ ra anh cũng từng nghe nói có nhiều nơi bắt cá trình rắn khá dễ dàng. Ôi dào, Lưu Cương xua tay, chuyện đó không dám làm đâu. Cá trình rắn ở chỗ khác thì cũng là cá trình rắn, hình dáng y hệt, nhưng nó không phải cá trình rắn ở đây. Hải sản có sự khác biệt rõ rệt về mặt địa lý. Đừng nói là tỉnh khác, ngay cả ở cái trấn này thôi cũng đã có sự khác biệt rồi. Cá trình rắn ở Lãng Đầu thôn là ngon nhất, mấy thôn lân cận còn chấp nhận được, chứ cá ở những thôn khác thì bán chẳng ai mua đâu. Thu mua từ nơi khác ư? Nếu dám làm ăn gian dối như vậy, đám khách quen sẽ đập tan bảng hiệu của tôi ngay. Vậy tóm lại cậu có đào được không? Lưu Cương trừng mắt nhìn Triệu Đại Hải, cá trình rắn đào hang trong bãi bùn, có khi sâu cả mét, hang còn có thể lan rộng ra bán kính 4-5 mét. Gặp động là chúng luồn lách nhanh như chớp, người không có kinh nghiệm và kỹ thuật thì đừng hòng mà đào được. Đó cũng là một lý do khiến cá trình rắn trở nên khan hiếm và khó thu mua. Bây giờ còn mấy ai có cái tài đó đâu. Triệu Đại Hải gật đầu nhẹ, bố anh là một cao thủ đào cá trình rắn, từ nhỏ anh đã lẹo đẹo theo bố đi đào, nhìn nhiều thì tự khắc biết thôi. Lưu lão bản, đào được hay không là một chuyện, còn có muốn đào hay không lại là chuyện khác. Đào cá trình rắn kiếm tiền khó lắm, thà tôi đi bắt cá thòi lòi còn hơn. Triệu Đại Hải không hề nói đùa, không phải anh chia tiền, nhưng cá trình rắn có giá thị trường khoảng 100 đồng một cân, nhưng nó thực sự rất khó bắt, quá tốn sức. Bở hơi tai ra, một ngày đào được 1-2 cân thì chẳng kiếm được bao nhiêu. Cá thòi lòi tuy giá không cao bằng cá trình rắn, nhưng lại dễ bắt hơn nhiều. Đồng hạng, 180 đồng một cân. 1cm trở lên, 220 đồng một cân. 2cm thì 300 đồng một cân. Lưu Cương không nói nhiều, ra giá thẳng luôn. Ấy, Triệu Đại Hải có chút bực mình, Lưu lão bản, sao anh lại làm thế chứ? Đào cá trình rắn đúng là vất vả thật, nhưng nếu có tiền thì lại khác. Mà nếu có nhiều tiền thì lại càng khác nữa. Lưu Cương ra giá cao gấp đôi, thậm chí hơn cả giá thị trường. Rõ ràng là đang dùng tiền mua chuộc anh mà. Hai, khách quen thèm món cá trình rắn, tôi còn cách nào khác đâu. Lưu Cương tỏ vẻ bất lực, khách quen là cha mẹ áo cơm của anh ta, lại toàn là những tay lắm tiền, cứ bảo chỉ cần có hàng thì bao nhiêu tiền cũng được. Anh ta chỉ còn cách nghĩ đủ mọi cách thôi. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu, anh không nói gì chắc chắn cả, chỉ bảo mấy ngày tới anh sẽ ra biển một chuyến, đào được thì mang đến, không đào được thì thôi. Lưu Cương nhìn theo chiếc xe máy của Triệu Đại Hải chạy ngày càng xa, trên mặt nở một nụ cười đắc ý. Tại sao chẳng ai muốn đi đào cá trình rắn? Suy cho cùng cũng chỉ vì nó quá vất vả, mà tiền kiếm được lại chẳng đáng là bao. Nhưng, nặng thường ắt có dũng phu, anh ta cứ ra giá cao hơn thì nhất định Triệu Đại Hải sẽ không cưỡng lại được thôi. 200, 300 đồng một cân thì với anh ta cũng chẳng khác biệt là bao, vì cuối cùng người trả tiền vẫn là những kẻ thích ăn cá trình rắn, chứ không phải anh ta. Lưu Cương, anh quen thằng nhóc vừa rồi hả? Lưu Cương giật mình thon thót khi có người gọi tên anh từ phía sau. Quay lại thì ra là Trình Văn Phong, bạn cũ lâu năm. Hôm nay anh ta đến Can Hóa Nhai cũng là để ghé qua chỗ Trình Văn Phong lấy ít hoa quả khô. Hả? Anh nói ai cơ? Triệu Đại Hải á? Lưu Cương vừa nói, vừa chỉ tay về phía Triệu Đại Hải đang cưỡi xe mô tô sắc hút dạo. Trình Văn Phong gật nhẹ đầu. Sáng sớm nay, Lưu Cương gọi điện bảo sẽ ghé cửa hàng của anh để lấy chút hoa quả khô. Chờ mãi chẳng thấy đâu, lại thêm trong lòng cứ canh cánh chuyện gã đàn ông nọ muốn bán trai ở tiệm mình. 2-3 tiếng trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng đâu, anh bèn ra trước cửa ngó nghiêng xem có phải gã đang đứng ở tiệm nào gần đó không. Nhìn một lượt không thấy, vừa quay người định vào thì vô tình liếc mắt về phía đầu phố. Không chỉ thấy Triệu Đại Hải, mà còn thấy cả lão bằng hữu Lưu Cương của mình nữa. Thế là anh lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới, tiếc là lúc đến thì Triệu Đại Hải đã đi xa, chẳng nhìn rõ mớ trai kia đã bán được chưa. A ha, thằng cha Triệu Đại Hải có phải tới tiệm ông bán trai không đấy hả? Ông trả giá bao nhiêu? 30 tệ hay 40 tệ? Lưu Cương đầu óc xoay chuyển, lập tức đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Trình Văn Phong có chút xấu hổ, Lưu Cương đoán đâu chúng đó. Lần này thì trợn mắt há mồm ra chưa? Bồ câu luộc chín rồi bay mất hả? Lưu Cương cười trên nỗi đau của người khác, Trình Văn Phong là bạn già lâu năm của anh, quá rõ tính cách hắn. Triệu Đại Hải tới tiệm của hắn, chắc chắn sẽ bị ép giá đến cùng. Có điều, cái giá mà hắn đưa ra vốn đã cao hơn một chút so với mấy cửa hàng ở Nhai Can Hóa rồi. Hắn nghĩ bụng, Triệu Đại Hải chắc chắn đã hỏi giá ở mấy chỗ khác, rồi sẽ quay lại tiệm mình, thêm chút đỉnh là tóm được ngay. Chiêu này xưa nay vẫn linh nghiệm, bao năm qua nhờ nó mà hắn kiếm được bộn tiền. Ai dè, hôm nay lại thất thủ. Hay. Thế rốt cuộc cái gã Triệu Đại Hải kia bán được mớ trai kia chưa? Trình Văn Phong chẳng để ý Lưu Cương chế giễu, một lòng muốn biết Triệu Đại Hải có bán được số trai kia hay không. Cả hai đều là dân làm ăn, lại là bạn bè lâu năm, mua rẻ bán đắt, đặc biệt là cố gắng mua càng rẻ càng tốt, bán càng đắt càng tốt là chuyện đương nhiên. Để kiếm tiền thì phải dùng hết thủ đoạn chứ, có gì mà phải xấu hổ. Chẳng lẽ, mớ trai đó ngon nghề lắm hả? Lưu Cương tò mò ra mặt, Trình Văn Phong cuống quýt như vậy, chắc chắn mớ trai của Triệu Đại Hải không phải dạng vừa. 120 tệ một cân, đấy là tôi bán cho ông giá hữu nghị đấy nhé. Không, ít nhất cũng phải 150 tệ một cân ấy chứ. Rốt cuộc cái thằng nhóc kia có bán mớ trai đó không? Trình Văn Phong tiếp tục truy hỏi. 40 tệ một cân á? Sao ông dám ra cái giá trời ơi đất hỡi thế hả? Bán rồi. Mớ trai đó bán sạch rồi. Triệu Đại Hải bảo là bán được 75 tệ một cân. Lưu Cương vừa tức vừa sốt ruột, chỉ thẳng vào mặt Trình Văn Phong mắng té tát. Mấy năm nay anh vẫn hay lấy đủ loại hoa quả khô ở tiệm Trình Văn Phong. Trai thì càng không ít, nghe đến 120 tệ hay 150 tệ một cân là anh biết ngay phẩm chất thế nào rồi. Tôi muốn kiếm thêm chút đỉnh thì có vấn đề gì, mấy tay thu mua trai ở Nhai Can Hóa đều trả giá thế cả. Tôi cũng không thể phá luật được chứ hả? Trình Văn Phong mạnh miệng, nhưng giọng điệu có chút chột dạ, mắt láo liên, chẳng dám nhìn thẳng vào Lưu Cương. Giá cả ở Nhai Can Hóa này là thế thật à? Mấy thứ trai tự cao tự đại mà ông bày bán ở tiệm ấy, đúng là mua vào với giá 20-30 tệ một cân. Nhưng mà đó là cái thứ đồ chơi gì? Đầu bé tí đã đành, toàn là đào về bày bán ở chợ không xong rồi lại thu về tìm người phơi. Mấy hôm trước chiều cường, Triệu Đại Hải mang đi bán chắc chắn là trai mới đào, lại còn được thằng nhóc đó chọn toàn con to nhất nữa chứ. Ôi trời, ông già này có phải làm ăn mà lú lẫn rồi không? Muốn kiếm tiền thì có gì sai, nhưng ít ra ông cũng phải biết nhìn mặt mà bắt hình dong chứ hả? Ông nhìn kiểu gì mà ra Triệu Đại Hải là một thằng ngốc thế hả? Lưu Cương chẳng khách khí gì, Trình Văn Phong ra giá có 20-30 tệ một cân, đúng là đầu óc có vấn đề. Làm ăn ai chẳng muốn kiếm tiền, giá thu mua càng thấp thì càng lời nhiều, Trình Văn Phong trả giá thấp vốn chẳng có gì đáng nói, nhưng phải xem đối tượng là ai chứ. Có những người không dành việc đời, thật thà dễ bắt nạt, nhưng cũng có những người biết giá thị trường, tính cách lại mạnh mẽ. Loại thứ nhất thì chắc chắn có thể ép giá, thậm chí ép đến cùng. Loại thứ hai thì vẫn có thể ép, nhưng tuyệt đối không được ép quá đáng. Triệu Đại Hải rõ ràng thuộc loại thứ hai, lão làm lâu năm như Trình Văn Phong, lẽ nào không có nhãn lực đó. Rốt cuộc vẫn là lòng tham và sự coi thường Triệu Đại Hải mà ra. Còn chuyện phá luật thì càng là xạo sự. Trình Văn Phong thở dài, đúng là tại mình, mua rẻ bán đắt, dân làm ăn ai chẳng thế. Việc ép giá vốn rất bình thường, nhưng đúng như Lưu Cương nói, phải biết nhìn người mà định giá. Có những người không hiểu chuyện đời, thật thà dễ bị bắt nạt, nhưng có những người biết giá thị trường, tính cách lại mạnh mẽ. Với loại người trước thì có thể ép giá và thậm chí ép đến cùng. Loại sau thì vẫn có thể ép, nhưng không được quá đáng. Triệu Đại Hải chính là thuộc loại thứ hai. Không cần nói 75 tệ, coi như ông trả đúng 50 tệ, Triệu Đại Hải chắc chắn đã bán cho ông rồi. Chuyển tay một cân ông kiếm bộn mấy chục tệ, thế chẳng phải quá tốt sao? Không phải lúc nào cũng muốn kiếm đậm hay sao? Kết quả thì gà bay trứng vỡ, công dã tràng. Lưu Cương càng nói càng sốt ruột. Ấy, Lưu béo, ông nổi nóng thế làm gì? Bỏ lỡ cơ hội này, không mua được mớ trai kia, người mất tiền là tôi chứ có phải ông đâu. Trình Văn Phong dần bình tĩnh lại, vấn đề này có gì đó sai sai. Sao Lưu Cương lại sốt ruột, kích động, tức giận hơn cả mình thế này? Lưu Cương cười khổ, kể cho Trình Văn Phong nghe chuyện anh đã quen biết Triệu Đại Hải từ trước, và Triệu Đại Hải đã hứa sẽ mang đồ ngon đến tiểu lâu của anh trước. Vừa rồi Triệu Đại Hải không mang trai đến là vì gã thấy tiểu lâu của anh chuyên bán hải sản tươi sống, chứ không cần hoa quả khô. Ông nói thế này thì ai mà hiểu cho nổi. Nếu như ông mua được, tôi sẽ mua lại từ ông. Lưu Cương có chút không biết nên nói gì cho phải, ý nghĩ của Triệu Đại Hải cũng không hẳn là vô lý. Ai bảo tiểu lâu của anh chuyên về hải sản làm gì? Hoặc giả, thằng nhóc Triệu Đại Hải kia khôn danh, đã đến Nhai Can Hóa dò giá trước rồi. Mấy ông chủ tiệm hoa quả khô như Trình Văn Phong đều thống nhất mở giá thấp, Triệu Đại Hải không chịu bán. Vừa hay gặp được một người, gã liền bán luôn, nếu không thì biết đâu Triệu Đại Hải đã quay lại tiểu lâu của anh, hỏi xem anh có mua không. Kết quả bây giờ cả hai ta đều hụt mất. Lưu Cương phiền muộn vô cùng, trai thì chỗ nào mà chẳng có, nhưng chất lượng thì khác nhau một trời một vực. Loại trai vừa phơi nắng xong có hương vị vô cùng tuyệt hảo. Trong tiểu lâu của anh, 10 con 8 con phối với thịt ba chỉ trong nồi đất, thêm gừng hành tỏi, đun lửa lớn, món ăn đó có thể bán được 388 tệ, lãi to. Hai, vậy là hai ta đồng bệnh tương liên rồi. Trình Văn Phong thấy Lưu Cương như vậy thì phá lên cười. Trưa nay ông phải mời tôi ăn cơm, còn phải mời tôi uống rượu nữa đấy. Đi thôi, ở cái trấn này, không có chỗ nào ngon hơn tiểu lâu của ông đâu. Trưa nay ra đó ăn luôn, ghi sổ, hôm nào tính sau. Xí, thật không biết xấu hổ. Lưu Cương và Trình Văn Phong vừa đi vừa tranh cãi, việc hợp tác với Triệu Đại Hải để thu mua trái cây có thể kiếm được tiền, nhưng sẽ không quá nhiều. hoặc có thể nói là số tiền kiếm được không đến mức khiến người ta phải đau lòng, canh cánh trong lòng. Điều khiến họ tiếc nuối chính là cơ hội đã bày ra trước mắt mà không thể biến thành hiện thực. Tuy nhiên, làm ăn là như vậy, bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền thì không biết bao giờ mới có cơ hội khác. Vụ làm ăn với Triệu Đại Hải không phải là vụ đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải là vụ cuối cùng. Ban đầu, cả hai có chút phiền muộn và hối hận, nhưng rồi cũng cười xòa cho qua. Triệu Đại Hải trở về thôn, dắt chiếc xe máy vào sân. Bà nội Trung Thúy Hoa đã nấu cơm xong, giờ cũng gần 2 giờ chiều, anh liền bắt đầu ăn. Vừa ăn, Triệu Đại Hải vừa kể, chai 75 tệ một cân, tổng cộng bán được hơn 7.300 tệ. Đũa trên tay Trung Thúy Hoa run lên mấy lần, bà nghĩ bụng, bán được 50 tệ một cân đã là may mắn lắm rồi, ai ngờ lại được tận 75 tệ, mỗi cân lãi thêm tận 25 tệ. Ôi chao, thế này thì kiếm tiền quá dễ. Tiếc là chuyến sau, chiều cường rút xuống thế nào cũng có nhiều xe mắc kẹt dưới biển. Đại Hải này, con liệu liệu mà làm, đừng để ai biết. Trung Thúy Hoa tiếc rẻ ra mặt. Vâng ạ, bà nội à, chuyến sau ấy hả, đừng nói xe máy, xe ba gác chắc chắn cũng thiếu. Triệu Đại Hải nghe xong chỉ cười hề hề, đằng này đâu phải mảnh vườn rau sau nhà mà lén lút được. Cả cái lãng đầu thôn này, kể cả mấy thôn xung quanh, người ta đổ xô nhau xuống biển cả rồi, làm sao mà giấu giếm được. Hơn nữa, chai bán được giá thế này, thực ra cũng có chút may mắn. Không phải vớ được ông Ngô Vi Dân, thì đem ra chợ Can Hóa bán, chỉ được 3-4 ngàn tệ, cùng lắm là 5 ngàn. Ông Lưu Cương kia thì hơn chút đỉnh, chứ cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhớ đến chuyện con lươn, Triệu Đại Hải cẩn thận hỏi Trung Thúy Hoa xem chỗ nào nhiều lươn nhất. Trung Thúy Hoa lắc đầu ngay tắp lự, lươn thì đúng là bán được giá cao thật đấy, nhưng mà tốn công tốn sức quá, chẳng đáng. Chẳng ai dạy gì mà đi đào cái thứ đó. Triệu Đại Hải biết bà nói thật, cái nghề này đúng là không phải ai cũng làm được, nếu không phải Lưu Cương trả giá quá hời, thì anh cũng chẳng buồn nghĩ đến. Thôi thì cứ dò la địa điểm trước đã, còn làm hay không thì tính sau. Trời tối, mọi người đã ngủ say. Triệu Đại Hải ngồi ngẩn ngơ trong phòng, tay cầm tờ giấy, tay cầm bút, cầm cụi tính toán. Cá bống tượng, 591 tệ lẻ một hào. Cua bùn, 2803 tệ. Cá thòi lòi, 1005 tệ lẻ 5 hào. Cá mú đỏ và cá móm vây nâu, 3.704 tệ lẻ 4 hào. Cua hoa, 1.632 tệ, chai thì được nhiều nhất, gần 100 cân, bán được 7.357 tệ lẻ 5 hào. Mua xe máy mất 700 tệ, cộng thêm chi tiêu lặt vặt, tổng cộng hết khoảng 1.000 tệ. Triệu Đại Hải cẩn thận tính đi tính lại mấy lần, tiền trong tay không quá 1.600.000 tệ. Chỗ nào kiếm thêm được đây trời? Triệu Đại Hải cau mày, nhị gia Triệu Thạch đã bảo, đóng lại cái thuyền đánh cá mà ông bà để lại, ít nhất cũng phải 2.000.000 tệ. Dạo này anh đã cật lực lắm rồi, mà mới kiếm được hơn 1.600.000. Vẫn còn thiếu tận 4.000 tệ nữa. Kiếm 4.000 tệ có khó không? Nếu đào thêm được 1.000 cân chai nữa thì xong ngay, thậm chí còn dư. Nhưng mà chiều cường một năm chỉ xuống 1-2 lần, coi như ngày mai là chiều cường đi nữa, cả thôn với mấy thôn xung quanh đổ xô nhau xuống biển, mình muốn vớt được 1.000 cân á. Nằm mơ, đúng là, ăn may, còn hơn, cày cả năm. Cá mú đỏ thì, bắt được con nào nặng 4-5 cân, cũng bán được 4-5.000 tệ. Nhưng mà ông trời hay Hải Long Vương đâu phải tổ tiên nhà mình, chuyện tốt đâu thể xảy ra hàng ngày. Cua bùn, cá bống tượng, cá thòi lòi, đều kiếm được chút ít, nhưng mà mấy thứ này dễ bắt thì người ta bắt hết rồi, quanh đây còn lại chẳng bao nhiêu. Muốn kiếm được 4.000 tệ, chỉ có nước, tích tiểu thành đại thôi, mà phải mất ít thì 2-3 tháng, nhiều thì 4-5 tháng. Triệu Đại Hải bực bội, đứng dậy ra khỏi phòng, đi ra sân, đứng trước cửa nhà, phóng tầm mắt ra phía biển. Trên mặt biển đen kịt, lấm tấm ánh đèn le lói. Có cái di chuyển nhanh, có cái di chuyển chậm, tất cả đều là thuyền đánh cá, đang thả lưới trên biển. Triệu Đại Hải thèm thuồng. Thuyền đánh cá mới là nhất. Phải đóng cho xong mới được. Triệu Đại Hải nghiến răng, quyết tâm, phải tranh thủ thời gian đóng thuyền. Xung quanh thôn, dù là khu đá ngầm hay rừng nước, người ta khai thác cả mấy trăm năm rồi. Kiếm bữa ăn thì dễ, chứ kiếm tiền thì khó lắm. Vận may của mình đã tốt lắm rồi, không thể cứ mãi trông chờ vào vận may được. Dân trải muốn giàu, nhất là muốn giàu bền vững, phải có thuyền đánh cá. Có thuyền mới ra khơi được, mới đi được xa, mới có nhiều cơ hội kiếm tiền. Không có thuyền, khác nào không có chân, làm gì cũng dở. Triệu Đại Hải quay vào sân, tìm hai cái cuốc, một cái rộng, một cái hẹp. Anh chọn cái hẹp, cẩn thận kiểm tra, cán cuốc với lưỡi cuốc gắn rất chắc, không hề lỏng lẻo. Vẫn hơi lo, anh đem ra vườn rau sau nhà thử vài nhát, thấy vừa tay. Triệu Đại Hải mang cuốc trở lại sân, bà nội Trung Thúy Hoa đứng ở cửa nhà chính nhìn anh. Mai đi đào lươn à? Trung Thúy Hoa vịn khung cửa hỏi. Ông Lưu Cương ở quán vận may trả giá cao lắm bà. Còn định đi đào kiếm thêm ít tiền. Triệu Đại Hải đặt cuốc xuống, tìm một cái giỏ trúc nhỏ, rửa sạch, lót bên trong hai cái túi ni lông và một cái túi lưới. Đào lươn đúng là vất vả, nhưng ai bảo anh đang thiếu tiền chứ? Ừ, thì cứ thử xem sao. Có thì đào, không có thì thôi, đừng cố quá. Rồi nghĩ cách khác. Lần này Trung Thúy Hoa không ngăn cản, Triệu Đại Hải muốn kiếm tiền để đóng thuyền sớm, mà thiếu tiền thì chỉ còn cách chịu khó thôi. Triệu Đại Hải chuẩn bị xong đồ nghề, rồi đi ngủ sớm. anh không dậy sớm, mà ngủ đến khi nào tỉnh thì thôi. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ, anh mới ngồi dậy. Trung Thúy Hoa đã nấu cơm xong, ăn xong nghỉ ngơi một lát, đến khoảng 12 giờ, anh cầm cuốc, xách giỏ trúc, vác lên vai, đội mũ rơm, đi nhanh ra phía biển. Trung Thúy Hoa đứng ở cổng nhìn theo bóng lưng Triệu Đại Hải, một lúc lâu sau mới quay vào nhà. Nếu không phải qua thiếu tiền, ai đời giờ này còn ra ngoài làm việc chứ? Buổi trưa trời nắng như đổ lửa, mặt đất nóng hầm hập. Triệu Đại Hải đi đôi giày giải phóng, hơi nóng bốc lên hừng hực như dẫm lên miếng sắt nung đỏ. Trời nóng quá, trong thôn vắng tanh không một bóng người, ai nấy đều trốn trong nhà. Triệu Đại Hải đi ra bến tàu nhỏ trước thôn, mồ hôi tuôn ra như chút nước, ướt đẫm cả người. Tay chân và mặt cổ thì rát bỏng như bị kim châm. Anh nheo mắt nhìn ra biển, ánh nắng chói chang rọi xuống, gió thổi làm mặt nước gợn sóng, lấp lánh những vệt sáng trắng xóa, nhức cả mắt. Nước biển vừa mới bắt đầu rút, chắc đến một giờ nữa là rút hết. Triệu Đại Hải đi dọc bờ biển về phía đầu thôn phía tây. Chỗ có lươn là ở khu rừng nước kia, chếch về phía tây một chút. Lúc nhỏ anh hay theo cha ra đó đào, bà nội tối qua bảo đúng là chỗ đó, anh định ra đó thử trước, có thì đào, không thì tìm chỗ khác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.